Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1502, chương 1502, kẻ có tiền thừa thãi. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, tại N2 phụ cận Los Angeles trong cục cảnh sát, một cái 13-14 tuổi tóc hạt rẻ nữ hài đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn bị hai cái nữ cảnh sát thay nhau ra trận thuyết phục nàng chỉ chứng phụ thân của mình Micaela một cái hơi có chút mập trung. Niên nữ cảnh sát một bộ dáng ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta biết, ngươi là một cái hảo hài tử cho nên, ta đoán tại trong nhà người phát hiện bộ kia bị trộm cỗ xe tuyệt đối không phải lỗi của ngươi. Cho nên đem chân tướng nói cho chúng ta biết à ngươi còn nhỏ. Ngươi còn có bao lớn thanh xuân có thể tiêu xài. Chẳng lẽ ngươi muốn từ đây tại lý lịch của mình bên trên lưu lại ám muội một tờ sao? Cùng tên tiểu quỷ này nói nhảm làm gì một cái nhìn dữ dằn nữ cảnh sát nói. Trực tiếp đem nàng đưa đến trà thèm quản chỗ đi. Đến lúc đó, nàng liền biết cái gì gọi là địa ngục. Không đừng như vậy, Kerry nàng vẫn còn con nít. Chúng ta nên cho nàng một cái cơ hội nhìn mặt mũi hiền lành trung niên nữ cảnh sát vội vàng tẩu ngăn cản đồng bạn của mình. Một bộ dáng vì nữ hài tốt mà mang còng tay ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn Micaela thì mặt không thay đổi nhìn xem hai người này ở trước mặt mình diễn. Giật dây, cho là nàng là ai? Dễ lừa gạt như vậy sao? Hơn nữa, phụ thân của mình đã bởi vì tội trộm cắp vào ngục giam. Nếu như mình lại đem cái tội danh này cho đẩy lên cha mình trên người lời nói. E rằng cha nàng 10 năm thời hạn thi hành án liền muốn biến thành 15 năm nàng mới sẽ không làm như vậy đâu nhiều nhất đem nàng nhốt vào thiếu. Đổi chỗ thời gian 1 năm, vậy thì có cái gì tương đối nàng vẫn là trẻ vị thành niên. Có nhất định pháp luật đặc xá quyền, nhưng mà người trưởng thành liền muốn ngược lại xui xẻo à nghĩ tới đây. Micaela bên tiếp tục mặt không thay đổi ngồi ở nơi đó. Một bộ từ chết đến lết bộ dáng nói thật, lúc này, hai cái nữ cảnh sát không sai biệt lắm cũng đã tinh bì lực tẫn từ bản tâm đi lên nói. Các nàng cũng không thích tiểu nữ hài này chống được tội danh. Bởi vì dù sao nàng vẫn là một đứa bé nữ nhân đi. Đến cùng vẫn còn có chút mềm lòng nhưng mà hiện tại xem ra. Các nàng hết thảy cố gắng cũng là uổng phí trước mắt tiểu gia hỏa này đã hạ quyết tâm muốn chết khiêng đến đáy. Hai người nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra trước mắt cô gái này nhất định là muốn tại nhân sinh của mình trong lý lịch. Lưu lại án cũng ngay lúc này bỗng nhiên một cái cảnh sát đẩy cửa phòng ra đi đến hai vị. Có người tới nộp tiền bảo lãnh tiểu gia hỏa này. X2 nghe được lời này. Hai cái nữ cảnh sát hai mặt nhìn nhau đối với Micaela thân thế. Các nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Các nàng quá rõ ràng trước mắt cô gái này thân nhân duy nhất đã tiến vào ngục giam làm sao có thể còn có người muốn bỏ tiền nộp tiền bảo lãnh nàng. Không chỉ là các nàng liền ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn tiểu la lị cũng gương mặt mờ mịt là ai. Tới nộp tiền bảo lãnh chính mình. Micaela bên trong đầu đem quen mình tên người qua một lần phía sau. Bị ai phát hiện không ai sẽ đến nộp tiền bảo lãnh chính mình ngươi tốt. Bên tiểu thư phải không? Ta là luật sư của ngươi. Mai Johnson ta muốn hỏi ngươi ở nơi này không có chịu đến cái gì không công chính đối đãi à? Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng người da trắng luật sư đi đến. Nghiêm trang hỏi, không có Micaela bên lắc đầu. Mặc dù nói là bị bắt vào tới, nhưng mà ở đây nàng cũng không nhận được cái gì ngược đãi. Dù sao vẫn là một cái hài tử hơn nữa còn là một nữ hài. Không có người sẽ quá khó xử nàng. Vậy là tốt rồi, Johnson luật sư nói, đem nộp tiền bảo lãnh văn kiện đưa tới hai tên nữ cảnh sát trước mặt. Thỉnh hai vị nhìn một chút nộp tiền bảo lãnh văn kiện. Nếu như không có vấn đề. Ta phải mang theo người đương sự của ta rời khỏi nơi này. X22 cái nữ cảnh sát tùy ý liếc mắt nhìn văn kiện. Xác định không hề có một chút vấn đề. Thế là nhẹ gật đầu. Không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi có thể rời đi. Cảm tạ, Johnson luật sư mỉm cười một cái. hướng về phía hai cái nữ cảnh sát nhẹ gật đầu mà nữ cảnh sát cũng đem Mikaela bắt tay bên trên còng tay cho đi tới. Bất kể nói thế nào, nhân gia bây giờ tạm thời tự do như vậy xin theo ta đi thôi. Bên tiểu thư, Johnson luật sư nói, đi đầu hướng về cục cảnh sát đại môn đi đến mà Mikaela bên có chút mơ mơ màng màng đi theo nói thật. Đến bây giờ nàng cũng không biết người luật sư này là ai thình. Hơn nữa nhìn vị này Johnson luật sư không ngừng cùng trong cục cảnh sát cao cấp cảnh sát chào hỏi quen thuộc bộ dáng. Rõ ràng hắn ở đây vô cùng ăn mở đừng tưởng rằng nước Mỹ sẽ không có người tình. Nước Mỹ cũng có nhân tình, chỉ là dạng này người võng tình bình thường là sẽ không đối ngoại quốc di dân cởi mở. Trừ phi ngươi là đời thứ ba di dân, có lẽ có thể dung nhập vào dạng này người võng tình bên trong đi. Bằng không vì cái gì nước Mỹ tinh anh giai cấp hậu đại ưa thích gia nhập vào huynh đệ cái gì biết a tỷ muội sẽ các loại trường học tổ chức. Không phải là vì tạo dựng nhân tình của mình internet sao? Khụ khụ kéo xa, ngay tại Mikaela bên đi ra cục cảnh sát một thoáng kia. Mới thật sự ý thức được, chính mình đây là sự thực thu được tự do, mà không phải một giấc mộng. Cái kia ta không có tiền trả cho ngươi luật sư phí. Mikaela bên có chút khúm núm nói. Nàng thật sự không có tiền. Một điểm cuối cùng đáng tiền trộm được chiếc xe kia, cũng bị cảnh sát đều lấy đi. Dùng nhà chỉ có 4 bức tường đến thuyết minh nàng tình trạng hiện tại không có khoa trương chút nào. Hơn nữa giống Johnson luật sư dạng này, có thể ở cục cảnh sát bình lội luật sư phí cũng sẽ không tiện nghi. Ha ha, bên tiểu thư thật biết nói đùa, lão bản của ta đã đem tiền trả hết. Johnson nói, chỉ hướng lộ phía trước, ngừng lại một chiếc màu đen Lamborghini nói, lão bản của ta ở nơi đó. Ta nghĩ ngươi đại khái cần gặp một lần hắn. Mikaela bên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chiếc kia bên trên lấy giấy phép tạm màu đen xe thể thao. Đen kịt thái dương mô để cho nàng căn bản nhìn không ra bên trong đang ngồi là ai bất quá. Mặc kệ là ai, một tiếng cảm tạ lúc nào cũng muốn nói nghĩ tới đây. Mikaela bên cất bước đi về phía lộ phía trước khi nàng đi đến siêu xe bên cạnh lúc. Trên ghế lái phụ pha lê mở ra, ta không biết ngươi nhưng mà, hay là muốn cảm ơn ngươi mời người nộp tiền bảo lãnh ta. Nhìn xem trước mặt gương mặt đẹp trai này bằng, Mikaela hít sâu một hơi, cố nén tim đập nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta bỏ ra 10 vạn USD nộp tiền bảo lãnh phí, cùng 6.000 USD luật sư phí, chính là vì nghe ngươi nói câu cảm tạ sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này đã bắt đầu lộ ra dò dỉ ra mê thân người đoạn tiểu la lị vấn đạo. Ta Mikaela trong lúc nhất thời, cư nhiên bị Chu Diệp hỏi cứng họng không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực ta còn có thể đem ngươi phụ thân nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Phụ thân ta là không cho phép bị nộp tiền bảo lãnh loại hình cho nên Mikaela có chút mờ mịt nói. Không quan hệ cho dù không thể nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Cũng có thể nhường hắn trong tù qua tốt hơn. Chu Diệp nói tới chỗ này. Mỉm cười, khóe miệng kéo ra một cái tà ác đường cong. Đương nhiên, cũng có thể là qua càng kém. Cách chương.